Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 17, truyền bá chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cả Rita lập theo tầm của Tần Vũ thấy Tô An Ninh trong lòng im lặng vì sao hắn cảm thấy ánh mắt của Tần Vũ chứa đầy sát ý, đây. Tô An Ninh nhận được ánh mắt của Tần Vũ, bình tĩnh chuyển ánh mắt nhìn Tả Lập đứng bên cạnh nói. Anh Tả, anh thấy sao? Tả Lập cảm giác được ánh mắt Tần Vũ dừng trên người mình, ho nhẹ một tiếng nói. Đương nhiên được, Tần Vũ nghe vậy, nhếch môi cười, nhìn về phía người phục vụ nói. Phòng bao tốt nhất, đến, mời đi bên này. Người phục vụ lập tức làm tư thế mời, trong vẻ mặt mang theo một tia kích động. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới phòng bao, ngồi vào chỗ của mình, đôi mắt Tô An Tân quay tròn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tần Vũ và Cận Sầm nhìn tới nhìn lui, giống như đang tính toán cái gì đó. Muốn chọn cái gì, tùy ý, nói xong, Tần Vũ liền đem menu ném tới tay Tô An Ninh. Bay qua hơn nửa cái bàn, Tô An Ninh lưu loát đem menu bắt lấy, vững vàng nắm chắc menu trong tay. An Ninh thực sự là thân tàn bất lộ, cô học cái gì? Tần Vũ thấy thế, ánh mắt lóe lên, hắn cũng không quên Tô An Ninh dễ dàng nâng hắn nên quật ngã. Học chút gia lông, không phải rất lợi hại, nhưng đối phó với một người đàn ông trưởng thành cũng không thành vấn đề. Tô An Ninh có chút ngụ ý nói, quả nhiên, chờ sau khi lời Tô An Ninh vừa dứt Tần Vũ ngay lập tức đen mặt. Đối với chuyện này, Tô An Ninh làm như không biết gì, trực tiếp đưa menu cho Tô An Tân bên cạnh. Muốn ăn cái gì, chọn đi. Vâng ạ, Tô An Tân là một đứa bé nghe lời, nghe được lời chị gái mình nói, làm cho trước mặt mọi người bắt đầu nhìn menu, sau đó thuận miệng gọi tên mấy món ăn. Chờ sau khi Tô An Tân chọn xong, lại nhìn về phía Tô An Ninh, giống như đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô. An Tân, đem menu trả lại cho anh trai kia đi. Tô An Ninh chỉ về phía Tần Vũ. Nghe vậy, Tô An Tân gật đầu, sau đó đem menu ném về phía Tần Vũ. Nhìn một màn này, mấy người bên cạnh chợt ngẩn người. Vào lúc Tần Vũ theo bản năng né tránh, menu lại vững vàng rơi xuống bàn trước mặt Tần Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Vũ đen mặt Cận Sầm hơi mỉm cười, mà Tả Lập không nhịn được cầm ly nước trên bàn lên uống, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng mình. Tần Vũ chỗ nào giống chỗ dựa của Tô An Ninh chứ, nhìn thế nào cũng thấy Tô An Ninh là kẻ thù của hắn a. Lúc này, Cận Sầm bên cạnh lại thuận tay cầm lấy menu chọn thêm mấy thứ xong, mới đưa cho phục vụ. Mang những thứ này nên đi. Được, tiếp nhận menu, người phục vụ nhanh chóng rời khỏi phòng bao, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô An Ninh vài lần, mỹ nữ này thật lợi hại, một chút cũng không bị nam sắc mê hoặc nếu là cô đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của Tần Vũ, làm sao còn dám đối xử lạnh nhạt chứ. Nghe nói cô chuyển đến tiểu khu Phong Nam, sau khi người phục vụ rời đi, Cận Sầm dẫn đầu mở miệng nói. Hôm nay vừa chuyển tới, Tô An Ninh nhìn thoáng qua Cận Sầm, bình tĩnh trả lời. Cách công ty gần, an ninh bảo vệ tốt, nơi này khá tốt. Ừ, Tô An Ninh gật đầu, vẫn lạnh nhạt như trước. Tả Lập nhìn phản ứng Tô An Ninh đối mặt với Cận Sầm, lại đối với Tô An Ninh xem trọng vài phần, trong giới giải trí, có lẽ nữ minh tinh có thể chống lại dụ hoặc của Tần Vũ rất nhiều, nhưng nữ minh tinh có thể chống lại Cận Sầm lại chỉ có ít ỏi mấy người. Còn Cận Sầm, nhìn phản ứng lãnh đạm lúc này của Tô An Ninh, lại không có chút để ý nào, biếng nhác ngồi ở chỗ kia, dưới ánh đèn trong phòng chiếu nên người càng thêm mê người. Chị ơi, em có thể xem TV không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàn cảnh trong phòng bao có chút im lặng, Tô An Tân nhìn TV trong phòng bao hỏi. Có thể, chờ sau khi Tô An Tân gật đầu, Tô An Tân lập tức cầm điều khiển từ xa mở TV, chọn kênh, bấm từng kênh một. Đúng lúc này, khi mới dừng lại ở một kênh mới, trong TV Tô An Tân lại thấy được hình của Tân Vũ, nhất thời. Gì, một tiếng, sau đó lướt nhìn qua Tần Vũ một cái, nhỏ giọng nói với Tô An Ninh. Chị, anh ấy ở trong TV, anh ấy là ngôi sao ạ, đúng vậy. Để em nhìn xem, Tô An Tân lập tức hưng phấn nói. Mà tiếng nói từ trong TV truyền đến, mấy người trong phòng cũng đem tầm mắt nhìn về phía TV. Tần Vũ, về chuyện hai ngày trước ở đoàn phim xảy ra sự cố đã kết quả hay chưa? Trong TV, phóng viên nhìn thấy Tần Vũ vừa đi ra, lập tức nhanh chóng dò hỏi. Xem như có kết quả, Tần Vũ đứng yên, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Có thể thuận tiện công bố ra ngoài một chút kết quả không? Không thuận tiện để công bố, liên quan đến công việc nên chúng tôi đã xử lý vấn đề này riêng tư. Nghe nói hôm qua cậu đã cùng với Du Trung cãi nhau, có phải có liên quan đến chuyện này hay không? Phóng viên sắc bén hỏi. Cậu thật thông minh, nhìn lướt qua người phóng viên đã hỏi câu này, Tần Vũ nói không rõ ràng. Ý của cậu là thật sự do Du Trung làm sao? Quan hệ của cậu và Du Trung luôn rất tốt, nguyên nhân lần này là vì liên quan đến chuyện cướp đoạt nhân vật sao? Nghe nói nhân vật nam chính của Đại Hiệp mà cậu đang quay vốn là của Du Trung, nhưng sau này lại biến thành của cậu, lúc này mới phát sinh sự kiện lần này, nếu thật sự là Du Trung làm, cậu sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật sao? Các phóng viên mồm năm miệng mười dò hỏi, nhưng lúc này đây, Tần Vũ lại không có trả lời, mà dưới sự hộ tống của Phương Diệu thoát khỏi vòng vây của các phóng viên. Mà sau khi Tần Vũ rời đi, có người chủ trì có ở hiện trường phát sóng trực tiếp cảnh vừa rồi, trực tiếp đem đầu mũi nhọn nhắm ngay Du Trung, tuy rằng Tần Vũ không chính miệng nói là Du Trung, nhưng phóng viên ở hiện trường có người nào không phải thành tinh, sẽ không biết vừa rồi Tần Vũ trong lúc phỏng vấn đã lộ ra nội dung. Xem xong TV, Tô An Ninh như có chút suy tư nhìn thoáng qua Tần Vũ, nhưng cô nhìn ra Tần Vũ vẫn chưa có tính toán trực tiếp đối phó Du Trung, tin chắc trải qua đoạn phỏng vấn này, kiếp sống nghệ sĩ này của Du Trung liền bị hủy. Lời nói giống như thật mà lại giống như giả, mới càng khiến người ta dễ dàng đi sâu vào suy đoán. Nhớ tới ánh mắt đau lòng ngày hôm đó của Tần Vũ, lại so sách với vẻ mặt trào phúng trong TV kia của Tần Vũ, đây là lần đầu tiên Tô An Ninh tận mắt chứng kiến sóng gió tranh chấp trong giới giải trí. Lúc này, Tần Vũ lại đột nhiên quay đầu nhìn Tô An Ninh hỏi. An Ninh, giúp tôi tính thử xem kết cục cuối cùng của Du Trung sẽ như thế nào. Đoán chữ, thảm, đi, nghe được lời này, Tô An Ninh liếc xéo Tần Vũ, lại nhìn ảnh chụp của Du Trung được chiếu trong TV, lời nói rõ ràng từ trong miệng của cô bật ra. Bề mặt hẹp, trên rộng, dưới nhỏ, hình mặt giống như trứng ngỗng, người có mặt này có lòng ích kỷ tương đối lớn, đối với người có hình mặt này, không thể nhân nhượng sinh hư, nếu khi hắn có sai, lập tức phải trực tiếp chỉ trích mấy lần sau, hắn sẽ sợ anh kính anh, mà một khi nhân nhượng nuôi dưỡng ra dã tâm, thì chỉ biết làm ra chuyện vô ích hại người hại ta, mặc kệ có ngoại lực hay không, đến cuối cùng cũng sẽ tự hủy trường thành, mà có ngoại lực chẳng qua chỉ khiến trường thành dưới chân hắn hủy nhanh một chút mà thôi, còn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảm, ứng tâm sở cầu, sau này hắn thật sự sẽ rất thảm. Nghe hiểu được ý trong lời nói của Tô An Ninh, Tần Vũ liếc mắt nhìn một cái Tô An Ninh, sau đó tự giễu nói. Đúng thật là tôi không biết nhìn người. Đối với lời Tần Vũ nói, Tô An Ninh từ chối cho ý kiến. Cận Sầm bên cạnh cũng tán thành gật đầu, hắn cũng từng nói qua với Tần Vũ cẩn thân Du Trung, bởi vì Du Trung nhiều lần mượn tay Tần Vũ tiếp cận chính mình, người này dụng tâm bất lương, đáng tiếc Tần Vũ đều không tin, nhưng mà ăn qua một lần mệt, sau này Tần Vũ sẽ cẩn thân hơn một chút đi. Ở giới giải trí, muốn tìm được tình bạn chân chính, khó. Ánh mắt Cận Sầm dừng trên người Tô An Ninh, ánh mắt hơi nhướng, người duy nhất không cần lo lắng chắc là Tô An Ninh đi, cô gái này biết đoán mệnh xem tướng, người có ý xấu, sẽ bị cô biết rõ ràng, lại có võ thuật phòng thân, cô ở giới giải trí, không phải sợ người khác ám toán mình, mà sợ cô ám toán người khác đi. Khác với Cận Sầm chính là Tả Lập hoàn toàn sững sờ tại chỗ, lời Tô An Ninh vừa nói là cái gì? Sao hắn lại thấy giống mấy lời thần cô nói đây? Lại nhìn vẻ mặt khác nhau của Tần Vũ và Cận Sầm, càng cảm thấy thật kỳ lạ. Nhưng vào lúc này, nội dung trên TV lại thay đổi một cái khác, lúc này đây, nội dung vẫn như cũ là Tần Vũ, nhưng khi chiếu lên, lại làm tầm mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào TV. Bởi vì trên TV thả ra một tấm ảnh chụp, là ảnh chụp Tần Vũ cùng một cô gái sóng vai từ nhà hàng đi ra. Tuy rằng Tần Vũ đeo kính râm, nhưng từ khuôn mặt vẫn có thể nhận ra rõ ràng, mà cô gái bên cạnh hắn tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó là một cô gái. Tần Vũ là một ngôi sao nổi tiếng với nhiều người hâm mộ, tin tức màu hồng phấn về hắn thường là mục tiêu của các đại giải trí, tòa soạn báo và phóng viên truy lùng. Lần này có một phóng viên theo dõi Tần Vũ chụp được bức ảnh này, lập tức lấy giá cao bán ra ngoài, mới có tiết mục lần này trên TV. Vốn dĩ Tần Vũ, Cận Sầm, Tả Lập đối với loại tin tức hồng phấn này luôn không để ý, dù sao ngẫu nhiên cũng vì tuyên truyền, cũng sẽ để Tần Vũ thả ra một ít chuyên xấu. Nhưng vấn đề là, nữ chính trong tin tức lúc này là Tô An Ninh à, bây giờ Tô An Ninh còn chưa ra mắt cùng minh tinh cấp bậc như Tần Vũ truyền ra tin tức như vậy, đó không gọi là tuyên truyền, mà đó gọi là hắc liêu. Ba người đàn ông am hiểu sâu các quy tắc giới giải trí liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh lập tức động thủ đối phó với tình huống có thể xuất hiện tiếp theo. Edit thì mất mấy tiếng, lúc đọc thì mất mấy phút, cảm giác thật. Cách chương.